sử dụng không gian khéo léo để làm khu làm việc. Nhạc Kỳ và Chim Hỷ đều có một khu khác để trống. Phòng bên trong là phòng làm việc của Lạc Tĩnh Ngữ, giống như trong nhà. Bày một bàn làm việc rất lớn, tủ bên cạnh chứa đầy dụng cụ và tài liệu, không có đồ trang trí nào, mọi thứ đều thuận tiện cho công việc của anh. Khi Chim Kiệt đi vào văn phòng, Lạc Tĩnh Ngữ đang trò chuyện với Nhạc Kỳ bằng thủ ngữ. Hai người nhìn thấy Chim Kiệt, đôi tay đều dừng lại. Chim Kiệt đánh giá Nhạc Kỳ, đó là một chàng trai trạc tuổi Lạc Tĩnh Ngữ, ngoại hình khá đoan chính, nhưng ánh mắt lộ đầy thăng trầm, cảm giác cuộc sống không mấy dễ dàng. Lạc Tĩnh Ngữ dùng thủ ngữ chào Chim Kiệt. Chào anh. Chim Kiệt hỏi, đang bận sao? Lạc Tĩnh Ngữ cười lắc đầu. Chim Kiệt tiến lên vỗ cánh tay của anh, nói, ra dáng ông chủ rồi đấy nhỉ, làm tốt nha. Lạc Tĩnh Ngữ nhanh chóng lấy điện thoại đánh chữ cho anh xem. Anh là cổ đông, em sẽ cố gắng. Chim Kiệt đã bỏ 10 vạn tệ đầu tư cho vòng trà, trên danh nghĩa là cổ đông, còn được cho biết cuối năm sẽ có hoa hồng. Thật ra Chim Kiệt cũng là vì suy nghĩ cho Chim Hỷ. Em gái cùng Lạc Tĩnh Ngữ mở cửa hàng nhưng không đưa ra một đồng nào, đồn ra ngoài không tốt, cho nên anh đành đưa tiền. Dù sao cũng không phải vô ích. Chim Kiệt khá tin tưởng Lạc Tĩnh Ngữ, người cũng có vài năng lực, lại cần mẫn, sao không thể làm nên chuyện chứ. Sau khi trở lại tầng 1, Chim Kiệt phát hiện Chim Hỷ đang nói chuyện với một người đàn ông chống nạn. Khi thấy anh đi xuống liền gọi. Chim Hỷ nói, Anna, đây là ba và anh rể của Tiểu Ngư. Đây xem như là lần đầu tiên Chim Kiệt gặp được người nhà của Lạc Tĩnh Ngữ. Diêm Nhã Quyên đang trong cửa hàng, Lạc Hiểu Mai sắp sinh, Lạc Minh Tùng và Cao Nguyên làm đại diện tới chúc mừng. Chim Hỷ giới thiệu họ với nhau. Cao Nguyên chống nạn đưa tay ra bắt với Chim Kiệt. Chào anh, tôi là Cao Nguyên, anh rể của Tiểu Ngư. Xin lỗi, chân tôi không tiện lắm. Anh là anh trai của Tiểu Chim, vậy tôi sẽ gọi anh là anh Chim. Chim Kiệt đã từng nghe em gái nói trước đó, cả gia đình Lạc Tĩnh Ngữ đều là người tàn tật. Lúc đầu anh cảm thấy không sao, nhưng lúc này gặp được, trong lòng lại hơi khó chịu, cảm thấy mọi người đều khó khăn. Đối với Lạc Minh Tùng, Chim Kiệt là người nhỏ hơn, không có chủ đề để giao tiếp với nhau như phụ huynh. Hơn nữa đối phương vẫn là người khiếm thính, nên anh trò chuyện với Cao Nguyên nhiều hơn. Chim Kiệt lấy hộp thuốc đưa một điếu cho Cao Nguyên. Cao Nguyên hiếm khi hút thuốc, anh vẫn đưa tay nhận theo lễ phép, cùng Chim Kiệt ra ngoài hút thuốc. Cao Nguyên nhỏ tuổi hơn Chim Kiệt, trò chuyện lại rất già dặn. Lúc nói đến Lạc Tĩnh Ngữ cùng Chim Hỷ, Cao Nguyên nói, Tiểu Chim là một cô gái tốt. Sau khi Tiểu Ngư quen cô ấy đã thay đổi rất nhiều, trở nên rộng rãi, thích cười. Trước kia Tiểu Ngư thật rất hướng nội, tôi còn không tưởng ra cậu ấy quen bạn gái sẽ như thế nào. Quả nhiên là gặp được đúng người, đúng thời điểm. Anh Chim, tôi không dám nói những cái khác, nhưng tôi tuyệt đối có thể cam đoan, con người Tiểu Ngư tuy là không nghe được, nhưng thật sự là một cậu nhóc rất tốt. Lạc Tĩnh Ngữ là một cậu nhóc còn nhỏ tuổi, Chim Kiệt có thể nhìn ra được. Không chỉ có vậy, anh còn nhìn thấy cặp nhẫn trên ngón áp út tay trái của Lạc Tĩnh Ngữ và Chim Hỷ. Cái cảm giác này, tâm tình của Chim Kiệt hơi phức tạp. Trong suy nghĩ của anh, Chim Hỷ vẫn là một cô bé, chẳng biết đã lớn lên từ lúc nào và tìm được bạn trai, khiến cho anh nhớ đến mình khi còn trẻ. Năm 24 tuổi lúc ấy, thật sự là một độ tuổi không sợ trời không sợ đất. Lạc Tĩnh Ngữ cũng không ở mãi trên tầng 2, anh sẽ tới tầng 1 hỗ trợ. Lúc anh xuống dưới, bỗng bị mấy cô gái phát hiện, sôi nổi hét lên, wow, chính là thầy Lạc sao? Tôi được nhìn thấy mặt chính diện của thầy Lạc rồi, đẹp trai quá. Bông hoa thầy Lạc người ta đã có chủ rồi, cậu không thấy nhẫn trên tay của anh ấy hả? Khi nào tôi mới được học khóa thể nghiệm của thầy Lạc đây? Tôi rất muốn học cách làm hoa đó. Chim Hỷ cười nói với các cô ấy, cuối tuần sẽ có khóa thể nghiệm đầu tiên, thầy Lạc đích thân dạy, có thể đặt lịch hẹn trên trang trước đó. Bạn bè thân thích ăn xong cơm chiều mới rời đi. Lạc Tĩnh Ngữ tiễn ba và anh rẽ ra cửa, Chim Kiệt cũng đi ra, hỏi Cao Nguyên, Tiểu Cao, tôi đưa mọi người về. Cao Nguyên lấy chìa khóa xe cho anh xem. Không cần đâu anh Chim. Cảm ơn, tôi lái xe tới, xe đang ở bãi đỗ xe. Chim Kiệt nhìn chân của anh, kinh ngạc hỏi, cậu có thể lái xe sao? Đúng vậy, tôi có bằng C5. Cao Nguyên nói xong nhìn Lạc Tĩnh Ngữ,

một bụng nước đọng. Bạn có thích cuộc sống hiện tại của mình không? Muốn tiếp tục duy trì hiện trạng hay là dự định thay đổi? Những dòng này là do Chim Hỷ đang gõ bàn phím, ấp ủ từ ngữ trong lòng. Thực ra mỗi người có một cuộc sống khác nhau, không có cái gọi là tốt hay xấu, chỉ có phù hợp và không phù hợp. Có thể tìm được trạng thái sống thích hợp nhất, thoải mái nhất mới là điều may mắn. Không ai cùng bạn uống rượu, có thể uống một mình. Không ai nghe bạn hát, bạn có thể hát trước gương. Mệt mỏi, nằm trên sofa nghỉ ngơi một chút, thư giãn đầu óc. Đói bụng, ra ngoài ăn cũng được, đặt cơm hộp cũng được. Còn nếu là thầy Lạc, anh ấy sẽ mở tủ lạnh ra, xem thử nguyên liệu nấu ăn, tự mình nấu một bữa thịnh soạn. Viết đến đây, Chim Hỷ cười thầm. Nếu người bên cạnh thấy được, không biết anh có suy nghĩ gì nhỉ? Cô lại tiếp tục viết. Thầy Lạc nói, từ lâu anh ấy đã quen với cô đơn, cũng đã quen tìm thú vui trong thế giới của mình, để cuộc sống thú vị và muôn màu hơn. Thầy Lạc là một người tâm hồn tựa như trăng thanh gió mát. Tôi từng nói với anh ấy, điểm này tôi không bằng. Tôi chỉ là một người không chút thú vị nào. Nhiều người đã đánh giá tôi như vậy. Anh ấy nói, không, không phải. Bọn họ nói như vậy là vì không hiểu em. Có lẽ là thế. Tôi cũng đang dần dần hiểu bản thân mình hơn. Một đóa hoa đẹp không tì vết, dùng công cụ tua lại video có thể nhìn thấy được quá trình hình thành của nó. Các cánh hoa bị tách rời, thân cây bị bong ra, các cánh hoa cuộn tròn và lá trở nên phẳng, rồi lại phai đi màu sắc và cuối cùng biến thành những mảnh vải trắng. Cho dù bông hoa có phức tạp và đẹp đẽ đến đâu, thì trạng thái ban đầu cũng đơn giản như vậy. Cuộc sống cũng như thế, muốn tìm được những suy nghĩ đơn giản nguyên sơ nhất ư? Hãy đến Hỷ Ngư, uống một tách trà, làm một bông hoa, bạn sẽ được nếm trải sự yên bình và hạnh phúc của cuộc sống rất đổi bình thường như thầy Lạc. Năm mới đã bắt đầu, Hỷ Ngư chúc bạn một năm mới vui vẻ, vạn sự như ý. Dù cuộc sống của bạn có thế nào đi chăng nữa, nhất định phải yêu thương bản thân mình bằng cả trái tim. Gõ dấu chấm câu cuối cùng, Chim Hỷ nhìn người đàn ông bên cạnh. Anh vừa mới tắm xong, tóc còn ướt, mặc một bộ đồ ngủ ở nhà thật dày, hở một đường viền cổ áo, nhìn thấy hai xương quai xanh rõ ràng, hẳn bên trong không mặc gì. Đúng là một người trăng thanh gió mát. Lạc Tĩnh Ngữ quanh quẩn bên cạnh Chim Hỷ một hồi lâu. Lúc đầu chỉ là ôm vai, ôm eo, sau đó cả người đều dính chặt vào cô, vừa hôn vừa sờ soạng. Bên tai cô vang lên tiếng thở dốc, thỉnh thoảng còn cắn lên vành tai của cô. Hai người bọn họ đều đang trên sofa. Chim Hỷ xét thời gian đăng vào ngày mai rồi khép laptop lại, ôm đầu Lạc Tĩnh Ngữ cùng anh hôn hết. Người này trêu chọc cô nãy giờ, hại cô gần như không thể viết được phần sau. Lúc này phải chống cự một chút để anh biết được thái độ của cô. Môi mềm dùng chiếc lưỡi khẽ trêu chọc nhau. Lạc Tĩnh Ngữ ôm Chim Hỷ, thân thể dần dần nóng lên. Đang làm trên sofa một lúc thì đột nhiên Chim Hỷ buông lỏng môi anh ra. Anh mở mắt nhìn cô. Chim Hỷ hỏi, anh đã dọn đồ chưa? Lạc Tĩnh Ngữ hơi ngẩn ra. Đây là nhiệm vụ mà Chim Hỷ giao cho anh. Cô viết bài post, anh dọn hành lý, bởi vì sáng mai bọn họ phải về quê Chim Hỷ. Hành trình lần này sẽ rất khác so với ngày quốc khánh. Còn rể hờ Lạc Tĩnh Ngữ này thật sự muốn tới cửa thăm hỏi ba mẹ vợ, dù không có vệ sĩ là anh vợ. Lạc Tĩnh Ngữ không biết hiện tại thái độ của mẹ Hoang Hoang đối với anh như thế nào. Hoang Hoang nói mình cũng không rõ, chỉ có ba cô đơn phương bảo đảm. Lạc Tĩnh Ngữ vừa mừng vừa lo. Thật ra anh không sợ mình bị làm khó, chỉ sợ Hoang Hoang và mẹ cô ấy là vì mình mà cãi nhau. 3 tháng qua, bọn họ không nghĩ nhiều về chuyện này, cuộc sống vô cùng viên mãn. Phòng trà Hỷ Ngư khai trương trọn 1 tháng. Lạc Tĩnh Ngữ và Chim Hỷ không nghỉ một ngày nào, mỗi ngày đều ngâm mình trong cửa hàng. Lạc Tĩnh Ngữ làm hoa ở phòng làm việc trên lầu 2. Phần lớn thời gian Chim Hỷ sẽ ở lầu 1 tiếp khách. Khi rảnh tay, cô liền mở laptop viết bài post ở lầu 1. Hai người chỉ làm việc cùng nhau trong lớp thể nghiệm làm hoa. Tình cảm cũng không vì bận rộn mà nhạt phai. Sau khi đóng cửa, họ đã quen với việc rời đi muộn nhất. Chim Hỷ sẽ kiểm tra sổ sách tiền bạc trong một ngày. Lạc Tĩnh Ngữ kiểm tra tất cả các thiết bị mới yên tâm khóa cửa rời đi. Mùa đông gió lớn, Lạc Tĩnh Ngữ luôn giúp Chim Hỷ kéo kính khóa áo khoác lông. còn giúp cô đội mũ áo choàng, quàng khăn cổ, cười vỗ đầu cô, cuối cùng dùng bàn tay to ấm áp bao bọc lấy tay nhỏ của cô, cùng nhau đến trạm tàu điện ngầm. Tết Dương Lịch rất bận, nhưng do Chim Hỷ đã đồng ý với ba về nhà, cô sắp xếp 2 ngày nghỉ, giao phòng trà cho nhân viên cửa hàng. Chim Kiệt nói không về quê, sẽ tới cửa hàng dạo quanh, làm tròn nghĩa vụ cổ đông của mình. Chim Hỷ hỏi anh: "Anh à, sao anh không về cùng bọn em vậy?" Chim Kiệt trợn mắt, tức giận trả lời: "Em nói thử xem là vì sao?" "Bởi vì anh không muốn bị Dục kết hôn." Chim Hỷ rất thông cảm với anh trai. Tính tình của mẹ rất tệ, giờ đây bà không dám cằn nhằn con gái mình, chỉ đành chuyển sang con trai, quản chuyện lớn chuyện nhỏ, nên Chim Kiệt căn bản không muốn về nhà. Thấy Lạc Tĩnh Ngữ ngơ ngác nhìn cô, Chim Hỷ đẩy anh, lại hỏi: "Hỏi anh đó, dọn đồ xong chưa?" Lạc Tĩnh Ngữ gật đầu. Anh xếp đồ vào ba lô, phần còn lại đều là quà tặng. Dù ba vợ tương lai bảo anh không cần mua đồ, nhưng làm gì có chuyện tay không mà tới cửa chứ. Lạc Tĩnh Ngữ vẫn mua không ít thuốc lá và rượu làm quà tặng để nịnh bợ. Trò chơi gián đoạn nửa chừng, Lạc Tĩnh Ngữ nghĩ hôm nay Chim Hỷ rất mệt rồi. Sau khi trở về từ cửa hàng còn phải viết một bài post, anh không tiếp tục mà hôn lên má cô, nói: "Ngủ sớm một chút, em mệt rồi." Chim Hỷ cười gật đầu, lười biếng duỗi tay về phía anh. Lạc Tĩnh Ngữ tự giác xoay người ngồi xổm xuống cạnh sofa. Chim Hỷ bò lên lưng, anh cõng cô đứng dậy trở về phòng ngủ chính. Ở nhà, Chim Hỷ rất thích làm hình nộm, để anh cõng, để anh ôm, cô rất thích thú. Lạc Tĩnh Ngữ cũng rất thích, là thú vui đặc biệt riêng tư của bọn họ khi ở một mình cùng nhau. Ngày đầu tiên của năm mới, Chim Hỷ dẫn Lạc Tĩnh Ngữ về quê. Lúc bắt taxi từ Đồng Huyện tới Phú Xuân Trấn đã qua giữa trưa. Lạc Tĩnh Ngữ vác theo hộp lớn hộp nhỏ, nhìn Chim Hỷ gõ cửa. Chim Cường mau chóng mở cửa, trên mặt nở nụ cười. Sau khi mở cửa, Lạc Tĩnh Ngữ đưa tất cả quà cho ông. Chim Hỷ giúp anh nói: "Ba, đây đều là quà Tiểu Ngư mua cho ba mẹ và bà nội." "Ôi, chú đã nói đừng có mua mà, còn mua nhiều như thế. Mau, mau vào đi. Ăn cơm chưa? Còn chưa thức ăn cho các con đây." Chim Cường vừa nói vừa dẫn bọn họ vào phòng. Lần đầu tiên Lạc Tĩnh Ngữ tới nhà Chim Hỷ, anh tò mò nhìn sân của nhà cô. Vừa thấy sào quần áo đang phơi nắng, ruộng rau nhỏ còn có vài con gà nuôi thả, cảm thấy thật tràn đầy năng lượng. Bà nội hiếm khi ngồi ở phòng khách lầu 1. Có lẽ bà đã nói với bà Hoàng Hoàng sẽ dẫn bạn trai về nhà, nên khi nhìn thấy Chim Hỷ cùng Lạc Tĩnh Ngữ vào nhà, bà liền đứng lên nở nụ cười hiền từ với Hoang Hoang. Lạc Tĩnh Ngữ từng nhìn thấy bà nội của Chim Hỷ trên vòng bạn bè. Chim Hỷ kéo anh đến trước mặt bà nội, nói rất lớn: "Bà nội, con đã về rồi. Đây là bạn trai của con, tên là Lạc Tĩnh Ngữ. Bà có thể gọi anh ấy là Tiểu Ngư." Bà nội đã 87 tuổi, thân thể vẫn còn dẻo dai, đôi mắt có thể thấy rõ nhưng bị lãng tai. Không biết bà có nghe thấy hay không mà híp mắt nhìn Lạc Tĩnh Ngữ, nói với Chim Hỷ: "Đây là ai vậy? À, cậu nhóc đẹp trai. Hoang Hoang à, bạn trai của con à." Khi nói chuyện bà dùng giọng mũi. Lạc Tĩnh Ngữ xem không hiểu khẩu hình. Chim Hỷ biết mình nói cũng vô ích, gật đầu liên tục, rồi thân thiết ôm lấy cánh tay Lạc Tĩnh Ngữ, chứng minh bà đã đúng. Bà nội nhìn rất vui vẻ, tập tễnh tiến lên nắm lấy tay Lạc Tĩnh Ngữ không buông, hỏi: "À, Hoàng Hoàng có bạn trai, chàng trai tuấn tú, cung thật cao nha. Cháu tên là gì?" Lạc Tĩnh Ngữ mấp máy môi. Bà nội hỏi: "Tên gì? Bà nội không nghe thấy." Lạc Tĩnh Ngữ nhìn về phía Chim Hỷ xin giúp đỡ. Chim Hỷ kề miệng sát bên tai bà nội, nói thật lớn: "Anh ấy tên Lạc Tĩnh Ngữ, bà có thể gọi là Tiểu Ngư." Cầu cái gì? Cầu cá nhỏ à? À, sao lại có tên như vậy hả? Cầu cá nhỏ? Ôi, cậu nhóc cao thế này sao là cá nhỏ được? Bà thấy là cá hố, một con thật dài, thật dài. Lạc Tĩnh Ngữ không hề biết bà nội đang nói gì, chỉ nhìn thấy Chim Hỷ và ba vợ bên cạnh cười đến run rẩy. Bà nội vẫn nắm lấy tay anh không buông, cứ lải nhải nói chuyện. Anh rất muốn nhìn thấy rõ khẩu hình của bà, nhưng thật sự chẳng hiểu được câu nào. Chim Hỷ vỗ cánh tay của anh, nói: "Không sao, tai của bà nội em nghe không rõ lắm. Bà tự nói thôi, anh không cần trả lời. Bà chỉ quá vui nên muốn nói chuyện, anh chỉ cần cười là được." Đơn giản như vậy sao? Lạc Tĩnh Ngữ giật nhẹ khóe môi, trên mặt nở nụ cười. Bà nội thấy anh cười thì càng vui vẻ, kéo tay anh ngồi xuống ghế, lấy đồ ăn vặt và trái cây cho anh, không ngừng khen anh tuấn tú, nói Hoang Hoang là một đứa bé ngoan, vì vậy hai đứa đều tốt. Chim Cường vỗ vào túi trên quần áo của mẹ. Bà nội nhớ ra, nhanh chóng móc ra một bao lì xì từ trong túi, nhét vào tay Lạc Tĩnh Ngữ. "Cầu ca nhỏ à, đây là lì xì của bà nội. Con thích ăn gì thì mua mà ăn nha." Lúc này, cuối cùng Trì Quý Lan đã đi ra khỏi bếp. Nãy giờ bà vẫn không ló mặt, chỉ trộm nghe tiếng nói chuyện và tiếng cười trong phòng khách truyền tới. Thấy bọn họ càng ngày càng vui vẻ, bà nhịn không được mang đồ ăn ra, mở miệng nói: "Rửa tay ăn cơm." Chim Hỷ quay đầu nhìn bà, gọi một tiếng: "Mẹ." Ánh mắt của Lạc Tĩnh Ngữ cũng nhìn qua. Trì Quý Lan cùng anh bốn mắt nhìn nhau, trên mặt bà vẫn không tươi cười. Lạc Tĩnh Ngữ không hề nao núng, mỉm cười, dùng ngôn ngữ của người câm điếc chào hỏi: "Gì, năm mới vui vẻ. Con là Lạc Tĩnh Ngữ, lần đầu tiên tới làm khách, xin hãy quan tâm con." Chim Hỷ phiên dịch cho anh. Chim Cường nhìn Trì Quý Lan. Trì Quý Lan im lặng trong chốc lát rồi nói: "Ăn cơm trước đi, các con cũng đói bụng rồi." Ba mẹ cùng bà nội đều đã ăn cơm trưa. Trên bàn ăn chỉ có hai người, Chim Hỷ và Lạc Tĩnh Ngữ yên lặng ăn cơm. Chim Hỷ lặng lẽ ra dấu với anh: "Căng thẳng không?" Lạc Tĩnh Ngữ liếc mắt nhìn ba người lớn đang xem tivi, nhẹ nhàng gật đầu. Cô nói: "Đừng căng thẳng, ăn nhiều một chút." Lạc Tĩnh Ngữ nói: "Mẹ em nấu ăn rất ngon." Chim Hỷ cười khoa tay múa chân: "Chút nữa em sẽ nói với mẹ, anh khen bà ấy nấu ăn ngon." Lạc Tĩnh Ngữ nhăn mày lắc tay: "Đừng, đừng." Chim Hỷ mừng rỡ cười không ngừng. Trì Quý Lan nghe thấy tiếng cười liền quay lại nhìn bọn họ. Lạc Tĩnh Ngữ nhanh chóng mỉm cười đủ tiêu chuẩn. Chim Hỷ nhìn bộ dạng của Lạc Tĩnh Ngữ, cười gặp người lại, gắp một miếng thịt vào bát của anh: "Ăn đi, đừng cười nữa, cười đến mất mặt cứng hết rồi kìa." Ăn cơm trưa xong, Lạc Tĩnh Ngữ còn chưa ngồi nóng đít trong phòng Chim Hỷ, album mới lật được một nửa cuốn, hai người đã bị gọi đến lầu một. Bởi vì gia đình Dượng Cả và Dượng Nhỏ tới nhà làm khách, Doãn Lệ cùng Tiểu Lưu cũng tới, bọn họ đều tới để gặp Lạc Tĩnh Ngữ, còn ở lại ăn cơm chiều. Chim Cường mang ra rất nhiều đồ ăn vặt, trái cây cùng đồ uống, mọi người vừa ăn vừa nói chuyện, đương nhiên chủ đề xoay quanh Lạc Tĩnh Ngữ và Chim Hỷ. Mọi người đều rất tò mò với công việc của Lạc Tĩnh Ngữ. Biết anh cùng Chim Hỷ mở một phòng trà với chủ đề hoa vải dập nóng, ngày thường cần nhận các mảng công việc khác, một đám liên tục đặt câu hỏi, Chim Hỷ kiên nhẫn trả lời. Trì Quý Lan cũng ngồi bên cạnh nhưng không nói chuyện, tai thì không ngừng nghe ngóng, nhìn con gái giao tiếp thủ ngữ với Lạc Tĩnh Ngữ rất tự nhiên, bà vẫn không quen. Nhưng người khác lại tự như không thèm để ý đến chuyện này, còn không ngừng khen Lạc Tĩnh Ngữ có năng lực, có bản lĩnh. Tâm tình của Trì Quý Lan lại đặc biệt phức tạp. Biểu hiện của Lạc Tĩnh Ngữ rất tự nhiên hào phóng, luôn mỉm cười thân thiết với mọi người. Bất kể ai đang trò chuyện với anh đều nhìn rất chăm chú, sau đó trả lời bằng thủ ngữ. Chim Hỷ sẽ giúp anh phiên dịch. Vài vấn đề anh nhất thời không đáp được, còn ngượng ngùng cười trừ. Trì Quý Lan nhìn thấy anh trộm nắm tay Chim Hỷ, trên ngón áp út của hai người đều đeo một chiếc nhẫn sáng lấp lánh, chói qua mắt của bà. Tối hôm đó mọi người dùng bữa tại một chiếc bàn tròn lớn, có rất nhiều món ăn. Chim Hỷ cùng Lạc Tĩnh Ngữ vào bếp hỗ trợ. Trì Quý Lan xào đồ ăn, Chim Hỷ nhặt đậu que, đưa một cây cải thảo cho Lạc Tĩnh Ngữ. "Tiểu Ngân, anh cắt nhé." Lạc Tĩnh Ngữ nhận lấy, rửa sạch để trên thớt. Trì Quý Lan nghiêng đầu nhìn anh cắt rau. Chim Hỷ nhìn thấy động tác nhỏ của mẹ, nói: Ở nhà đều là Tiểu Ngư nấu cơm, anh ấy nấu ăn rất giỏi, cái gì cũng biết làm. Triệu Vĩnh Lan hừ nói: Mẹ cũng không thấy con béo lên, ngược lại còn gầy đi một chút đó. Chim Hỷ cười cười: Đó là bởi vì phòng trà mới mở, con và anh ấy đều rất bận, anh ấy cũng gầy đi rất nhiều mà. Chờ thêm mấy tháng việc kinh doanh ổn định hơn một chút, con sẽ tuyển thêm 2 nhân viên cửa hàng, con và anh ấy có thể nhẹ nhàng tập trung hơn vào sự nghiệp hoa của anh ấy. Hiện tại bận quá nên lo không hết việc. Do con tự tìm mà thôi. Ngồi trong văn phòng thì không chịu, một hai phải mở cửa hàng. Con cho rằng mở cửa hàng như vậy là tốt à? Nếu mẹ không thích nghe thì sau này con không nói với mẹ nữa. Đúng là rất bận rất mệt, nhưng mà rất là mãn nguyện rất vui. Dù sao mẹ cũng không hiểu đâu. Sao mẹ lại không hiểu chứ? Triệu Quý Lan tăng âm lượng. Chim Hỉ mỉm cười: Con cũng hy vọng mẹ hiểu, có thể hiểu được đây là điều con và Tiểu Ngư đều muốn làm, là trải nghiệm của bọn con, phải trả giá bằng sự cố gắng chăm chỉ. Dù có thành công hay không, bọn con đều sẽ không hối hận. Lạc Tĩnh Ngữ cắt xong cải thảo, bỏ vào rổ đưa cho Triệu Quý Lan. Phát hiện hình như mẹ vợ lại không vui, anh sửng sốt, chỉ đành mỉm cười lần thứ N với bà. Triệu Quý Lan nhận lấy rổ rau, cả giận nói: Cười cái gì mà cười, chỉ biết cười ngây ngô. Lạc Tĩnh Ngữ không dám cười nữa, lẳng lặng đứng bên cạnh Chim Hỷ giúp cô nhặt đầu que. Anh hỏi Chim Hỷ: Mẹ em tức giận sao? Anh đừng để ý, bà ấy là như vậy. Em đừng cãi nhau với mẹ, đừng làm bà ấy tức giận. Triệu Quý Lan bất mãn hỏi: Hai đứa nói cái gì vậy? Chim Hỷ quay sang trả lời: Tiểu Ngân nói là mẹ nấu ăn rất ngon, giữa trưa muốn nói rồi nhưng mà không tìm được cơ hội. Triệu Quý Lan quay đầu hừ một tiếng. Bữa tối, Chim Cường mở một chai rượu trắng mà Lạc Tĩnh Ngữ mang đến lúc quốc khánh, nhượng nhỏ nói: Ồ, rượu ngon. Chim Cường rất đắc ý nói: Là Tiểu Lạc mua đấy. Dượng cả cười lớn: Ha, bọn tôi cũng được hưởng lây. Chim Cường rót một ly cho hai anh em rể và Tiểu Lưu, nhìn Lạc Tĩnh Ngữ hỏi: Tiểu Lạc, con cũng uống một chút đi. Lạc Tĩnh Ngữ nhìn về phía Chim Hỷ trưng cầu ý kiến. Dượng cả cười: Này, tên nhóc này thế mà lại bị vợ quản nghiêm à? Uống rượu còn phải dựa vào Hoang Hoang quyết định sao? Dượng cả trong lưng cho con, uống đi. Chim Hỷ gật đầu với Lạc Tĩnh Ngữ: Uống đi, một chút cũng không sao. Lạc Tĩnh Ngữ mỉm cười cũng rót một ly. Lần đầu tiên con rể hờ tới cửa, Chim Cường rất vui, thấy ly rượu của ai hết liền đổ đầy. Mọi người nói cười trên bàn cơm, bầu không khí rất tốt. Bà nội không ngừng bảo câu cá nhỏ ăn nhiều một chút, chọc cho mọi người đều phì cười. Dì lớn và dì nhỏ trò chuyện cùng hai Dượng, chủ đề liên tục thay đổi không ngừng, còn khuyên Lạc Tĩnh Ngữ uống thêm rượu. Chỉ có Triệu Quý Lan vẫn im lặng, nhưng chẳng ai để ý. Có Chim Hỷ ở đây, Lạc Tĩnh Ngữ không hoảng sợ chút nào. Chỉ là rượu trắng kia thật sự rất cay. Đã nhiều năm anh không uống rượu trắng, sau khi uống một ly đã nóng hết cả người, đầu cũng choáng váng. Tiểu Lưu còn rót cho anh một ly nữa. Cuối cùng một chai rượu trắng bị năm người đàn ông uống cạn, ba vị trưởng bối còn chưa đã thèm. Lạc Tĩnh Ngữ say đến mức không chú ý mọi người đã rời đi như thế nào. Chim Hỷ đưa cho anh một tách trà rồi đưa anh vào phòng tắm trên tầng 3. Lạc Tĩnh Ngữ tắm xong mặc quần áo ngủ, Chim Hỷ lại đưa anh tới phòng Chim Kiệt ở tầng 2, nơi đã trải giường sạch sẽ. Dưới mí mắt của ba mẹ, Chim Hỷ biết ngủ cùng phòng với Tiểu Ngư không thích hợp lắm, dù sao cũng chỉ có một đêm mà thôi. Nhà của Chim Hỷ tổng cộng có 3 tầng, phòng ngủ tầng 1 là của bà nội, tầng 2 là phòng của ba mẹ cùng Chim Kiệt, hai phòng tầng 3, một là của Chim Hỷ, một cái khác là phòng chứa đồ, mỗi tầng lầu đều có một phòng vệ sinh. Cơn say của Lạc Tĩnh Ngữ chưa hết, sau khi chui vào ổ chăn còn không muốn để cho Chim Hỷ đi, ôm cô hôn hít một hồi lâu. Chim Hỷ nhéo anh một cái: Thôi được rồi, em còn phải đi tắm rửa, anh uống nhiều rồi, đi ngủ sớm một chút, ngày mai ăn xong cơm trưa là chúng ta có thể về nhà. Lạc Tĩnh Ngữ ôm Chim Hỷ rên rỉ vài tiếng rồi mới buông tha cô để cô lên lầu. Anh ngủ một mình ở gian phòng lầu 2, mơ hồ không biết ngủ bao lâu, bị cơn buồn tiểu đánh thức, chạm vào điện thoại thì thấy đã 10 giờ 10 phút tối. Anh muốn đi vệ sinh. Lạc Tĩnh Ngữ mở đèn bàn, đi dép và mở cửa phòng. Căn phòng này có thể không có người ở trong một thời gian dài, khung cửa hơi biến dạng. Lúc mở cửa cần dùng sức, Lạc Tĩnh Ngữ mới vừa mở cửa, còn chưa đi ra khỏi phòng đã hoảng sợ, bởi vì cửa phòng của Triệu Quý Lan mở ra. Bà đang khoác áo choàng ngủ đứng trước cửa nhìn anh. Lạc Tĩnh Ngữ hết hồn. Cơn buồn ngủ của anh đều bay sạch, đứng tại chỗ không nhúc nhích. Phòng vệ sinh ở giữa hai phòng, Triệu Quý Lan đi ra vài bước hỏi: "Cậu muốn uống nước à?" Lạc Tĩnh Ngữ có chút bối rối, gật đầu. Triệu Quý Lan nói: "Cậu chờ đã, mặt mỏng như vậy đừng có xuống lầu." Lạc Tĩnh Ngữ cho rằng mẹ vợ muốn xuống lầu giúp anh lấy nước, nghĩ tranh thủ lúc bà đi xuống lầu có thể đi vệ sinh. Không ngờ Triệu Quý Lan lại về phòng lấy một vít nước cùng một cái cốc đưa cho anh, nhăn nhó nói: "Biết cậu muốn uống nước, tôi đã sớm chuẩn bị rồi." Lạc Tĩnh Ngữ cầm lấy vít nước và cái cốc, gật đầu với bà cảm ơn, xoay người trở về phòng, dùng sức đóng cửa lại. Ván cửa cũng không quá chặt, vừa vặn vào đúng khung. Triệu Quý Lan đứng trước cửa phòng mình nói với Chim Cường: "Tài khiếm thính cũng hay nhỉ, đóng mở cửa lớn tiếng như vậy." Chim Cường nói: "Đó là do cửa không tốt nên sửa rồi, Tiểu Lạc không nghe thấy sao mà biết được chứ." Đúng thật, Lạc Tĩnh Ngữ không hề biết mỗi lần đóng mở cửa phòng thì phòng của Triệu Quý Lan đều sẽ bị chấn động theo. Vào buổi tối âm thanh đặc biệt chói tai. Anh rót một cốc nước nóng, uống cạn nửa cốc thì phát hiện có gì đó không ổn. Tại sao người đang muốn đi vệ sinh lại uống nước? Lạc Tĩnh Ngữ đặt cái cốc xuống, xuống giường nhìn thêm nửa tiếng. Khi không nhìn được nữa mới nhẹ nhàng mở cửa ra một lần nữa. Sau khi mở cửa, anh tuyệt vọng phát hiện Triệu Quý Lan khoác áo đứng trước cửa phòng nhìn anh. Lần này bà hỏi: "Đói bụng sao, muốn ăn cái gì?" Lạc Tĩnh Ngữ nhanh chóng lắc đầu, mặt đỏ bừng. Triệu Quý Lan nói: "Gia đình chúng tôi không có thói quen ăn khuya, nếu cậu đói thì có thể ăn một ít bánh quy." Nói xong bà về phòng và lấy một gói bánh quy soda đưa cho Lạc Tĩnh Ngữ. Lạc Tĩnh Ngữ hướng mắt về phòng vệ sinh. Đáng tiếc Triệu Quý Lan không nhìn thấy khát vọng trong mắt anh. Lần thứ hai quay trở lại phòng, Lạc Tĩnh Ngữ kẹp chân ngồi bên mép giường, thành thật mở bịch bánh quy ăn mấy miếng. Bánh quy soda rất thơm nhưng cũng rất khô. Anh cầm cốc nước lên uống hết nửa cốc nước còn lại. Lúc này mới nhận ra mình muốn đi vệ sinh sao lại uống nước nữa chứ. Lần này Lạc Tĩnh Ngữ không nhịn được 10 phút, đừng nói đến việc đi vệ sinh không thành, còn uống thêm một cốc nước, suýt nữa thì hỏng mất. Anh nghĩ mặc kệ, dù gặp phải Triệu Quý Lan lần nữa anh cũng vẫn phải vào nhà vệ sinh. Anh xuống giường mở cửa, bởi vì đã chuẩn bị tâm lý, khi nhìn thấy Triệu Quý Lan đứng ở cửa phòng, Lạc Tĩnh Ngữ đã thành thói quen, sắc mặt Triệu Quý Lan không tốt lắm. "Cậu lại làm sao nữa vậy?" Lạc Tĩnh Ngữ chỉ vào phòng vệ sinh. Triệu Quý Lan nói: "Ba của Hoàng Hoàng đang ở bên trong, cậu xuống lầu một đi, mặc thêm quần áo." Khi Lạc Tĩnh Ngữ đang suy nghĩ vì sao không thể lên lầu 3 thì Chim Hỷ khoác áo xuống dưới bùng bực hỏi: "Mọi người làm sao vậy, mở đóng cửa tới 3 lần rồi?" Triệu Quý Lan chỉ vào Lạc Tĩnh Ngữ không vui nói: "Làm gì thì hỏi cậu ta, buổi tối không ngủ được lại mở cửa, mẹ lo cậu ta muốn đi lên tìm con." Lạc Tĩnh Ngữ oan ức nhìn Chim Hỷ, sốt ruột ra hiệu: "Anh muốn đi vệ sinh, bà em đang ở bên trong." Chim Hỷ dở khóc dở cười, dùng thủ ngữ trả lời: "Lên lầu 3 đi, mau lên." Lạc Tĩnh Ngữ nhảy lên lầu nhanh như chớp. Triệu Quý Lan trừng mắt: "Cậu ta đi đâu vậy?" "Đi vệ sinh mà mẹ." Chim Hỷ đứng trước cửa phòng Chim Kiệt, thử đóng cửa rồi mở ra. Âm thanh rất chói tai, nói: "Cửa này hỏng rồi, mỗi lần mở cửa trên lầu con cũng rung theo." Chim Cường bước ra khỏi phòng vệ sinh, cả ba người đứng vòng quanh quan sát. Triệu Quý Lan hừ một tiếng: "Do cậu ta không nghe thấy, đã mấy giờ rồi còn không để cho người khác ngủ." Chim Hỷ nghĩ ngợi, vào phòng Chim Kiệt lấy gối đầu và điện thoại cáp sạc của Lạc Tĩnh Ngữ, nói: "Đêm nay để Tiểu Ngư ngủ cùng con đi, vừa rồi anh ấy uống rất nhiều, nửa đêm muốn vào nhà vệ sinh sẽ ồn đến ba mẹ nghỉ ngơi." "Không được, Hai đứa sao có thể ngủ cùng phòng? Như thế hợp lý sao? Chim hỉ thờ ơ nói, ở tiền đường con cùng anh ấy luôn ngủ trong một phòng. Mặt của Trị Quý Lan như bị sét đánh. Chim Cường hơi xấu hổ kéo tay bạn ra. Thôi thôi, Hoàng Hoàng cũng không nhỏ, có chừng mực mà. Về phòng đi, tôi đã bảo bà đừng ra, dọa tới Tiểu Lạc rồi kìa. Lạc Tĩnh Ngữ xuống lầu, nhất thời không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Kim Hỷ giữ chặt tay anh, nói, lên lầu đi, ngủ cùng em. Cửa phòng này hỏng rồi, mỗi lần mở ra âm thanh rất lớn. Lúc này, Lạc Tĩnh Ngữ mới hiểu vì sao mỗi lần anh mở cửa Trì Quý Lan đều sẽ xuất hiện. Hoàng Hoàng ở tầng 3 cũng có thể nghe thấy. Anh thắc mắc âm thanh kia rốt cuộc ồn đến thế nào. Anh nhanh chóng nói một chuỗi ngôn ngữ của người câm điếc dài. Chim Hỷ giúp anh phiên dịch. Ba, mẹ, Tiểu Ngư nói xin lỗi, anh ấy không cố ý, không muốn ồn đến giấc ngủ của hai người. Trì Quý Lan cùng Chim Cường biết anh không cố ý. Chim Cường nói, không sao, không sao. Mấy ngày nữa bà sẽ thay cánh cửa này. Nếu không, khi anh trai của con về còn ồn như vậy, ba mẹ cũng không được nghỉ ngơi. Chim Hỷ kéo Lạc Tĩnh Ngữ lên lầu 3. Trì Quý Lan đứng bên cầu thang nhìn bóng dáng hai người bọn họ, trong lòng đau xót, suýt nữa là rơi lệ. Chim Cường kéo bà. Thôi, được rồi, sớm muộn gì cũng sẽ tới chuyện này mà. Bà đừng xem Hoang Hoang như con nít nữa. Nó đã mở cửa hàng làm bà chủ rồi, ý thức còn lớn hơn chúng ta nhiều kìa. Hai người trở về phòng, đóng cửa lại, Trì Quý Lan vẫn còn bàng hoàng. Bà không nhịn được hỏi Chim Cường, chọn người này thật sao? Lão Chim, ông thật sự đồng ý sao? Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng Hoang Hoang sẽ tìm một người như vậy. Loại đàn ông nào mà chẳng được, vì sao phải tìm một người như vậy chứ? Tôi đã nói chuyện với bà bao nhiêu lần rồi, bà nên quan sát Tiểu Lạc nhiều một chút, xem con người của cậu ấy như thế nào, đối với Hoàng Hoàng tốt hay không. Tiểu Lạc cũng có sự nghiệp, có nhà, tính tình tốt, đó không phải là lựa chọn, chủ yếu là tình cảm của Hoàng Hoàng thôi. Còn bé thích, nó nguyện ý là được rồi. Tôi thật sự cảm thấy Tiểu Lạc không kém hơn các chàng trai khác, càng nhìn càng thích. Lần trước bà cũng thấy ở tiệc đính hôn của Lily rồi, hôm nay ăn cơm bà cũng thấy, mọi người đều rất thích Tiểu Lạc. Hoàng Hoàng nói thành tích hiện tại của cậu ta có được cũng đã chịu khổ không ít. Đàn ông như vậy rất đáng tình đó, không phải chân thật hơn những người hay nói lời bài bóng hay sao? Trì Quý Lan rầu rĩ. Đó là vẻ bề ngoài, chắc chắn sẽ có người đồn thối, nói điều kiện của Hoàng Hoàng tốt như vậy lại tìm bạn trai điếc. Tôi tưởng tượng người ta nghị luận như vậy mà trong lòng không thể nào thở nổi. Tất nhiên là sẽ có lời này lời kia, sao bà biết người ta không phải là vì ghen tị chứ? Trì Quý Lan ngồi bên mép giường không hé răng. Chim Cường chui vào chăn nói, thôi ngủ đi, chẳng phải đã nói con cháu đều có phúc của con cháu hay sao? Quý Lan à, cuối năm nay tôi sẽ về hưu, đến lúc đó hãy chúng ta đi du lịch. Chuyện của mấy đứa nhỏ thì cứ để bọn nó xử lý đi. Hai chúng ta đã lớn tuổi rồi, đừng để tầm mấy chuyện vụn vặt. Hãy học tập theo mẹ tôi kìa, đều mặc kệ tất cả, sống lâu trăm tuổi. Trì Quý Lan nhìn cửa phòng không nhúc nhích. Thật lâu sau đó, tiếng gáy của Chim Cường vang lên, bà mới thở dài thật sâu, lau nhẹ hai mắt của mình. Lạc Tĩnh Ngữ vào phòng của Chim Hỷ, do uống nhiều rượu không bao lâu đã ngủ mất. Một đêm qua đi, Chim Hỷ bị tiếng gà gáy ngoài sân đánh thức, mới nhớ ra mình đang ở nhà. Quay đầu lại nhìn thấy người đàn ông vẫn còn đang ngủ say bên cạnh, liền mím môi cười thầm. Cô rời giường đi rửa mặt, đi bộ xuống tầng 1. Nắng rất trong, mấy con gà mái đang thong thả đi dạo. Chim Hỷ vươn vai, ngẩng đầu nhắm mắt hít sâu một hơi. Không khí ở quê rất tốt, không còn tiếng ồn ào xe cộ. Buổi sáng ngày mới lúc nào cũng thật sảng khoái. Trì Quý Lan đang bận rộn trong bếp, khi nhìn thấy cô gọi một tiếng. Dậy rồi à? Dạ, bị tiếng gà gáy đánh thức. Trì Quý Lan nhìn cô hỏi một lúc, Tiểu Lạc đâu? Chim hỉ hơi ngạc nhiên. Nếu cô nhớ không lầm, đây là lần đầu tiên cô nghe thấy mẹ gọi tên Tiểu Lạc. Cô trả lời: tối hôm qua anh ấy uống nhiều quá, còn đang ngủ. Không thể uống mà còn uống. Triệu Quý Lan oán trách một câu, lại hỏi: cậu ta có ăn bánh canh không? Buổi sáng cho hai đứa ăn bánh canh nha. Ăn được ạ, anh ấy không kén ăn, cảm ơn mẹ. Sau khi Lạc Tĩnh Ngữ rời giường, liền rửa mặt xuống lầu, kinh ngạc phát hiện mẹ Hoang Hoang đã chịu gọi tên anh, hỏi anh bánh canh ăn có đủ hay không, không đủ thì còn trong nồi. Lạc Tĩnh Ngữ đã ăn rất no rồi, nhưng vẫn tung tăng lấy thêm nửa chén, vừa ăn vừa giơ ngón cái với Triệu Quý Lan, khen bánh canh rất ngon. Triệu Quý Lan lẩm bẩm: bánh canh ngon thì sao chứ, bánh canh chỉ là bánh canh, cũng chỉ muốn năm mới tạo chút không khí vui mừng cho mọi người thôi. Chim hỉ lấy trong túi ra một hộp trang sức đưa cho mẹ, nói đây là trăm cài áo ngọc trai Lạc Tĩnh Ngữ làm tặng bà, đặc biệt làm cho mẹ đó, gì cả gì nhỏ cũng không có đâu, cho nên hôm trước không lấy ra. Chim hỉ giúp Triệu Quý Lan cài lên ngực trái. Ra ngoài hay là đi tiệc đều có thể cài, nếu người khác hỏi mẹ thì mẹ cứ nói là Tiểu Ngư đích thân làm, bên ngoài không mua được đâu. Triệu Quý Lan cúi đầu nhìn trăm cài áo kia. Chim hỉ giải thích: đây là hoa lan, là tên của mẹ. Sau cơm trưa, Chim hỉ cùng Lạc Tĩnh Ngữ chuẩn bị về tiền đường. Chim Cường cùng Triệu Quý Lan tiễn bọn họ đến cửa nhà. Triệu Quý Lan kéo vạt áo của Chim Cường, ông mở miệng nói: tháng giêng tới, Tiểu Lạc muốn tới nhà ăn cơm không? Ở đây ăn Tết rất là náo nhiệt, có thể đốt pháo, trấn trên còn có lễ hội nữa, trong thành phố không có hương vị như vậy đâu. Lạc Tĩnh Ngữ và Chim Hỉ nhìn nhau cười gật đầu. Bọn họ chào tạm biệt ba mẹ. Đi đã xa, Lạc Tĩnh Ngữ quay đầu lại, phát hiện hai người đó vẫn đứng trước cửa nhìn bọn họ từ xa. Anh liền vẫy tay chào lại. Chim Hỉ kéo tay anh mới xoay người lại. Chim Hỉ nói với anh bằng thủ ngữ: năm mới đã bắt đầu rồi, thầy Lạc à, sau khi về chúng ta phải cố gắng gấp đôi đó. Lạc Tĩnh Ngữ bật cười, đôi tay nhảy múa. Anh sẽ cố gắng, Hoang Hoang, anh thật sự rất thích cuộc sống hiện tại. Cuộc sống của bạn như thế nào? Dù thế nào, nhất định phải yêu thương bản thân mình bằng cả trái tim. Kết thúc phần ngoại truyện. Thật ra thì ngoại truyện vẫn chưa kết thúc đâu các bạn. Câu chuyện vẫn còn tiếp nối. Nào là sự phát triển trong sự nghiệp của Tiểu Ngư. Chim Hỉ và Tiểu Ngư được một đạo diễn mời tham gia một bộ phim tài liệu rất là ý nghĩa về cuộc sống của những cặp đôi cùng nhau cố gắng. Rồi đến màn cầu hôn đầy bất ngờ và xúc động của Tiểu Ngư. Sau đó là chuyện sinh con. Những ngày tháng của 7-8 năm sau này nữa. Có cả mấy chương ngoại truyện rất là dễ thương về con trai của Cao Nguyên và Lạc Hiểu Mai, cùng con gái của Tiểu Ngư và Chim Hỉ. Nhưng mà mình quyết định tạm dừng ở đây, bởi vì mình cảm thấy câu chuyện kết thúc như vậy đã là rất viên mãn rồi. Nếu như các bạn yêu mến cặp đôi Hiển Ngư thật nhiều, muốn biết thêm về họ thì hãy vào Wattpad ngay tại nhà của bạn editor Gigi để đọc những chương ngoại truyện cuối cùng nhé. Đồng thời ủng hộ bạn editor dễ thương đó luôn. Bạn ấy còn edit rất là nhiều truyện hay khác nữa. Link vào đọc truyện thì mình có để trong phần mô tả của video đó. Cảm ơn các bạn đã cùng đồng hành với mình cho đến giờ phút này. Cảm ơn các bạn đã like và comment động viên mình trong suốt thời gian qua. Mình là Vi Miu, xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong bộ truyện mới nha.